Chương 245, đánh không lại đã nghĩ chạy. Có thế là ca ca chết rồi số mệnh quan tâm đi, chỉ có thể lại để ngươi cái này quái vật lại thoáng đắc ý một trận. Tốt xù kỳ hạ mũ giả mang theo vài phần tiếc nuối ngữ khí thoáng hít một tiếng nói rằng. Nhìn kỹ trước mặt xạ tổ dạy ổ xù kẹ, ảm đạm đi hai con mắt lần thứ hai hiện ra ra kẹn sấy gẳng ánh sáng óng ánh huy. Sau một khắc, tốt xù kỳ hạ mũ giả bóng người ở mảnh này trong chân không trở nên mờ ảo. Trạ cơ giả áo khoác tràn ra màu bích lục tiêu nga ho căng phồng lên đến ở sốt sủ kỳ hạ mù dạ quanh thân nổi lên từng tầng gơn nở so nở dê. Như đá cuội đi vào gương ảnh mặt bằng bên trong, chiếu rọi ra gợn sóng ở toàn bộ trong chân không chậm rãi cắt ra đến. Sức hút cùng sức đẩy đồng thời co rút lại, ở sốt sủ kỳ hạ mù dạ trước người ép mở ra một tầng khí khổng. Lần sau gặp lại thời điểm, ta sốt sủ kỳ hạ mù dạ xin thể, nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi. Cố gắng rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Âm thanh ở đãng chấn 8, chi nở 3 phạm vi bên trong dư lưu vang vọng, thuật sủ kỳ hạ mù giả vung tay phải lên. Ở thiên thể vận hành mang tới xây dựng lên liên tiếp mặt trăng một cái loa y nho truyền tống tiết điểm. Trong chân không trực tiếp khung ra nối thẳng mặt trăng mương mang đến. Mất đi nhãn thuật sau, Sato dạy ổ sủ kẻ đã bắt dư không tới những người ở trong chân không vận động bất quy tắc điện từ lạ ra từng cái liền ở tiết điểm trên tử tuyến. Có điều vẫn là dựa vào sốt sủ kỳ hạ mù dạ động tác phạm vi cùng với thế giới vi mô vật chất sản sinh biến hóa ý thức được ý đồ của đối phương. Không giống với mạch thuấn di nổi lên tốc độ âm thanh. Loại này không gian loại tướng vị di động một khi làm cho đối phương triển khai ra cũng sau khi thành công, cũng chỉ có thể bắt lấy bên trong không gian đối phương lưu lại tiêu viễn thông hào, dẫm siêu cự di động nắm lấy hình sóng tìm tơ y đối ứng ngoại lực mới có thể tiến hành đuổi theo phía sau. Ở đến cái kế tiếp vào bắn tiết điểm trước là không có cách nào tiến hành dự đoán. Nói cách khác, một khi sốt sủ kỳ hạ mù dạ đào tàu sau, trừ phi đối phương có chủ động ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước mặt hiện thân ý đồ, bằng không đối phương thì sẽ triệt để ẩn giấu đi, chính mình triệt để mất đi đả kích khả năng. Hơi nheo mắt lại, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chậm rãi mở miệng nói, đánh không lại liền muốn chạy trốn thật không mặc dù là rất kẻ nhu nhược hành vi. Có điều ta ngược lại tờ hờ tờ ra cần cố ý ca ngợi ngươi một hồi. Từ cái nhìn đại cục trên mà nói, đây là lựa chọn rất sáng suốt chỉ là không có trước tiên dò hỏi quá ta ý kiến. Vừa dứt lời, ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ bóng người từ từ hư huyễn đồng thời, Sato dạ ổ sủ kẻ trường giống lên một tiếng rồng gầm, ở trong chân không phát sinh tương tự ỉn phở xa tỏa vợ như thế bước sóng. Tiếng rồng ngâm dưới, điểm sáng màu vàng nóng tập hợp ở toàn bộ chân không bên trên. Từ nguồn sáng chi nhánh điểm trung tâm nơi, từng viên một đơn lăng sắc tinh thể dồn dập hòa tan bị chóc ra mở chế tạo đi ra, xuyên thấu qua quang phổ hiện ra sắc pha nằm dày đặc ở bốn phía. Như lăng kính ở ánh sáng mặt trời dưới phản xạ tụ quang, quay về có thể đốt vật trên gây nên thiêu đốt hiện tượng, những người tinh thể đem hạt tịt mở ra điểm sáng bó ở sốt sủ kỳ hạ mù dạ bên cạnh tiết điểm trên. Như là một cái đinh ốc đinh điểm tới điểm từng cái thấu ban tới, trực tiếp đóng kín tướng vị di động tiết điểm. Nếu như ta lại thêm cái cân, ngươi liền triệt để không thể động đi. Sato dơ ổ sủ kẻ khẽ cười cười, ở sốt sủ kỳ hạ mù giả ngơ ngác trong ánh mắt dơ cánh tay lên, màu vàng gợn sóng vết lốm đốm chậm rãi khâu lại ở trong lòng bàn tay. Tiện tay đem vết lốm đốm quay về chân không tung, đang di động quỹ tích bên trong, từng cái phù hiệu nguyên tố như là bị nước chảy xiết nâng cuốn lên. Đánh ra một cái tịch sóng lớn cắn xé bốn phía chuyển động hạt tinh quần. Trong nháy mắt, quang điểm phảng phất sụp ra huyền, tán tuyến thức địa trên không trung bày ra ra. Đang chấn động quang lưu tuyến quay dày dưới, mật độ cao sự quay tròn đè ép năng lượng mang đến uy lực đem cả vùng không gian chấn động trụ, bắt đầu không ngừng sụp xuống lên. Chất lượng sáng lập hiệu ứng thình lình cùng với trước sốt sủ kỳ hạ mù dạ thông qua kẹn sấy gẳng thay đổi tứ đại cơ bản lực bên trong sức hút cùng sức đẩy làm gần như. Tại sao hắn liền như vậy cũng có thể làm đến tại sao hắn đến cùng đã làm những gì sốt sủ kỳ hạ mù dạ không rõ, tư duy trong nháy mắt này nhanh chóng xoay tròn lên. Ý thức dường như cưỡi ngựa xem hoa nhìn lại trước đây quá khứ cùng trải qua, hy vọng có thể tìm được biện pháp thoát khỏi trước mắt cảnh khốn khó. Đồng nhiên, trong đầu tựa hồ có linh quang né qua. Tựa hồ chú ý tới chuyện gì? Một cái chính mình trước vẫn quên không có chú ý tới điểm. Nhưng tình thế tựa hồ đã không kịp. Sau một khắc, Sato dạy ổ sủ kẻ trên người bị bỏng lên ác ma thân thế màu xanh sẫm lân hỏa, rung động cánh bằng xương mở ra mạch thuần gì, ở trong chân không lưu lại từng trận tàn ảnh. Lắc người một cái liền kề sát ở Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ trước cửa. Người xong. Xoay chuyển kiếm Tột Sủ Ca, quay về Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ trên cổ cắt ra một đạo lạnh lùng nghiêm nghị đường nét. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ đến nay khoảng cách nhẹ giọng nói rằng, nhưng mà dưới đao Sột Sủ Kỳ vẻ mặt ngưng lại, nguyên bản trên mặt âm trầm lại đột nhiên chuyển thành cười gằn. Ánh mắt thâm thúy cùng Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ kết nối ở cùng nhau. Thật không, ta cũng không có như vậy cảm thấy. Chẳng bằng nói, đây mới là cơ hội A tầm mắt tu hợp trong đụng trạng, Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ cảm giác phảng phất rơi vào trong lốc xoáy, theo bản năng dùng mình một cái. Lúc này mới ý thức được chính mình không thể triển khai xạ gìn gặng. Chính mình trong ngày thường không sợ nhị rụt cùng ảo thuật, đều là ở trạ cờ dạ không có bị lấy ra điều kiện tiên quyết có thể triển khai nhãn thuật đối kháng. Nhưng hắn hiện tại đã không có nhãn thuật. Mà ngũ trảo kim long bản thể mặc dù có thể chống đối phổ thông tam câu ngọc thậm chí mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng ảo thuật, nhưng hiển nhiên là không đủ để chống đỡ kẹn sấy gặng triển khai tinh thần loại một loạt xâm nhập. Cái này cũng là trước Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ vẫn ở quyên điểm. Tiềm thức địa cho rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ nên còn có triển khai nhãn thuật chống đỡ ảo thuật năng lực. Người xạ tổ dạy ổ sủ kẹ thân hình vì cơ cơ kéo dài cùng Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ giữa hai người cách thân cự, chống lại kẻn sẩy gẳng ý thức xâm lấn thủ đoạn. Người tựa hồ quên một số chuyện Sột Sủ Kỳ há miệng, chậm rãi mở miệng nói, kẻn sẩy gẳng cũng không giống với xạ dìn gẳng ảo thuật. Cùng cả gũ giả vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn sủ cỏ mì thậm chí mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng tới giữa vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn sủ cỏ mì không gian như thế, thứ đó, ta cũng tương tự có thể chế tạo ra. Vừa dứt lời, ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ biểu hiện thoáng hoảng hốt thời khắc, không. Một số sủ kỳ hạ mù dạ kẹn sẩy gẳng tiêu nga ho lại một lần nữa bị điểm sáng lên. Một cái cất bước, dò ra tay đặt ở xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trên đầu. Mang theo vài phần có chút đùa bỡn sung sướng cảm bỗng nhiên mở miệng cười nói, hiện tại, liền để cho ta tới ngắm nghĩa cẩn thận, ở ngươi tử vong trong khoảng thời gian này, đến tột cùng phát sinh cái gì đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nói cho ta. Ngươi đến tột cùng là làm sao nắm giữ phần này sức mạnh ngươi phần này sức mạnh, đến tột cùng lại khởi nguồn tự nơi nào cùng màu bích lục tiêu nga ho nhẹ nhàng tiếp xúc một hồi, trong tay kiếm tổ sủ cả thoát ra hóa thành bạc tít. Sato Dạ Ổ Sủ Kẻ biểu hiện nhất thời dại ra đi, ý thức cùng tâm tư rơi vào trước tử vong trong ký ức. Giật giật môi, lẩm bẩm nói, phần của ta đây sức mạnh kỳ thực là nói tiếp, ta sẽ cùng ngươi đồng thời tận mắt chứng kiến bé ngoan.